Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, đã nói xong đâu. Ikiyo cùng Lily cứ như vậy nhìn thật lâu, Tozerpi cũng an tĩnh nhìn thật lâu. Cuối cùng, Ikiyo đối Lily yên lặng gật gật đầu, Lily hướng phía trước hai bước, tại Samantha trước người ngồi xuống. Khẽ cười nói, tiểu muội muội, ngươi thế nào? Samantha một mặt cảm động nhìn xem Lily. Người tốt a, rốt cục không cần tại xấu hổ đi xuống. Bất quá, tiểu muội muội cái quỷ gì? Ta chưa chắc nhỏ hơn ngươi a. Vừa khác Tozerpi tại Lily trong ngực cũng ngoắc cười nói, ta bị ô. Samantha nói xong, nước mắt liền thấp rơi xuống, tại khó mà nói tiếp, dường như có cái gì nan ngôn chi ẩn. Giờ khắc này, Samantha vì mình biểu diễn đánh cái 9 phân, còn lại 1 điểm bởi vì cái này không nhân tính sắc lang, dẫn đến mình lúng túng một đoạn thời gian. Chỗ trừ đi, Ikiyo ở một bên nhìn xem khóe miệng co giật. Cái này Samantha thật đúng là cái hí tinh. Nếu như không phải biết Samantha chân thân, Ikiyo nói không chừng đều tin. Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì, đều đi qua. Lily sờ lấy Samantha đầu, vừa cười vừa nói. Nói xong, Lily lại từ trong ba lô móc ra cái bình nước, đưa cho Samantha nói ra, đến, trước uống nước a, ngô. Ô, Samantha khóc liền lập tức đứng dậy ôm Lily, dường như đến cỡ nào khổ sở. Vừa khác, Tozerpi lại bị kẹp lấy, phát ra khó chịu thanh âm. Ikiyo chậm rãi cúi đầu. Giờ phút này, Ikiyo đang tại nén cười. Thật sự là hí tinh a. Samantha còn chưa tính, liền ngay cả Lily đều như thế biết diễn kịch. Không có phát hiện a. Sau đó, tại Lily an ủi dưới, Samantha uống xong nước về sau, một chút xíu nói ra quá khứ của mình. Nói mình gọi Samantha, từ nhỏ sinh ở cái gia đình bình thường, bởi vì cha mẹ thiếu một đống tiền nợ đánh bạc. Về sau, mình liền bị cầm lấy đi trả nợ, thật vất vả chạy ra, lại không có bao nhiêu dã ngoại kinh nghiệm, ngược lại dưới mặt đất. Tốt a. Ikiyo đối cái này Samantha trí thông minh lần nữa bắt đầu nghi ngờ. Ô, cảm ơn, ô, cảm ơn các ngươi thật sự là người tốt. Samantha một bên khóc, vừa nói tạ lấy, không có việc gì a. Trợ giúp có khó khăn người, cũng là nên. Lily gật đầu cười nói, Samantha nội tâm đậu đen rau muống lấy, ngươi nha. Nếu là có hảo tâm như vậy, còn về phần đem ta phơi nửa ngày, để cho ta xấu hổ lâu như vậy. Samantha một mặt cảm kích nói ra, cái kia, ân nhân, xin cho ta đi theo các ngươi đi, để cho ta báo đáp các ngươi a. Samantha nội tâm cuồng hô, rốt cục có thể tiến vào chính đề. Nhanh lên cự tuyệt ta đi. Ikiyo nội tâm một trận quỷ dị. Quả nhiên dựa theo chính mình suy đoán phát triển, cái này Samantha thật đúng là ao, thật đúng là không có trí thông minh. Bất quá, được rồi, dạng này cũng tốt, có thể tiết kiệm chút chuyện, hy vọng trên đường có thể mang nhiều đến điểm niềm vui thú a. Tốt a, Ikiyo gật gật đầu nói, thật sao, quả nhiên không được. Ấy, Samantha đầu tiên là một mặt xa xút nói. Sau đó, Samantha ngây ngẩn cả người, một mặt kinh ngạc nhìn xem Ikiyo. Samantha nội tâm hỏng mất, cái này cùng đã nói xong không giống nhau a. Đã nói xong bởi vì chính mình tư sắc, xấu xí không chịu nổi, mà cự tuyệt đâu, chẳng lẽ cái này không nhân tính sắc lang, như thế ăn mặn vốn không kỵ, ngay cả như thế, xấu, mình, như thế bị đùa bỡn và mình đều coi trọng. Tốt, đừng bút tích, chúng ta còn có việc muốn làm, chớ ngồi ì ở đó. đi nhanh đi, Ikkyo cười híp mắt nói xong. Samantha lập tức kịp phản ứng, vội vàng mở miệng nói ra, "A không, ta như thế, không có việc gì, ta hiểu, ta đều hiểu." Ikkyo cười gật đầu nói, đánh gãy Samantha lời nói, "Không, không, không." Samantha lắc đầu liên tục, "Tốt, chờ chúng ta tham quan xong Sprout Tower về sau, lại dẫn ngươi đi hảo hảo rửa mặt một cái. Mặc dù ta biết nữ hài tử đều rất thích sạch sẽ, nhưng là không nên gấp, nơi này không có ngoại nhân." Ikkyo lần nữa cười đánh gãy Samantha lời nói. Nói xong, cũng không đợi Samantha đáp lại, xoay người rời đi. Lily cười híp mắt, một tay ôm Tozerpi, một tay lôi kéo ngu ngơ ở Samantha, đi theo Ikkyo. Samantha triệt để ngây ngẩn cả người. Cái này cùng đã nói xong không giống nhau a. Nhưng là bất đắc dĩ, Samantha cũng chỉ có thể như thế đi theo, mà trên đường đi ánh mắt lại càng không ngừng đảo quanh. Tên sắc lang này thế mà sắc đến loại cảnh giới này. Ngay cả mình loại tình huống này đều có thể coi trọng. Không được, phải nghĩ biện pháp, không thể như thế bị tên sắc lang đó chiếm được tiện nghi. Mà bây giờ muốn thoát ly, còn muốn đang giám thị, rõ ràng rất khó khăn. Như vậy, chỉ có thể nghĩ biện pháp, muốn cái không cho sắc lang kia tới gần biện pháp. Samantha cứ như vậy chuyển mắt thấy, nhìn một chút phía trước nhất đi Ikkyo, nhìn một chút lôi kéo mình Lily, nhìn một chút Lily trong ngực Tozerpi. Đúng, mình, thơ ngộ, hoàn toàn có thể lập một cái nam tính hoảng sợ chứng. Bởi vì đi qua tao ngộ mà đối nam xuất hiện sợ hãi. Tại bình thường bất quá, cũng hoàn mỹ có thể không cho sắc lang kia tiếp cận. Đến lúc đó, sắc lang kia nhịn không được đem mình đuổi đi, mình thì là một mặt không cam lòng đi ra, tiếp tục yên lặng đi theo. Nhiều hoàn mỹ lý do, nhiều hoàn mỹ lấy cớ. Samantha vì thông minh của mình lần nữa điểm cái tán. Cái kia, xin hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Samantha một mặt ngốc manh hỏi, mặc dù khi nhìn đến Ikkyo bọn hắn đi đường này thời điểm, Samantha liền biết bọn hắn muốn đi Sprout Tower, đồng thời sớm một bước trên đường chờ đợi. Nhưng là, vì giả bộ như vô tri thiếu nữ, Samantha vẫn hỏi đi ra, đi tầm bảo. Lily quay đầu cười nói, ấy. Samantha lần nữa ngây ngẩn cả người. Đừng bút tích, nhanh lên a! Phía trước Ikkyo thanh âm truyền đến. Lily nghe vậy, lôi kéo Samantha chạy đến nhanh hơn. Samantha một mặt kinh ngạc nhìn xem Lily, hoài nghi sắc lang kia nghĩa muội. Lily, có phải hay không trí thông minh không bình thường a? Hiện tại rõ ràng muốn đi Sprout Tower, tại sao phải nói tầm bảo? Chẳng lẽ nơi đó còn có bảo bối gì sao? Không phải liền là một cây không ngừng lay động cây cột nha. Cũng liền điểm ấy kỳ quan. Thế giới này kỳ quan có nhiều lắm. Đám người cứ như vậy đi tới, đi tới. Đột nhiên từ một bên lại truyền tới mấy nói thanh âm. A, người cái này cái lừa gạt. Tương lai nhất định sẽ trở thành pseudo-đô. Chính là. Sẽ không bao giờ lại tin tưởng ngươi thằng ngu này. Hừ, uổng phí hết thời gian của ta. Ta không có gạt ngươi. Bành, đánh hắn nha, nhìn hắn về sau còn dám hay không gạt ngươi. Bành, lần này dạy cho ngươi một bài học. Nhớ kỹ, ta muốn nói, về sau dứt khoát coi hắn là làm người trong suốt được rồi. Ai đều không cần để ý, ta thật không có. Ikkyo liền như vậy nhìn xem, khẽ lắc đầu, không có ý định để ý tới. Bởi vì, liền là mấy cái tiểu thí hài, 10 tuổi cũng chưa tới tiểu thí hài đánh nhau thôi. Chỉ là, nhìn dọc theo con đường này cũng là tính nhiều tai nạn. Vừa gặp được xong Samantha, lúc này lại toát ra mấy cái tiểu thí hài đánh nhau. Chợt Ikkyo xoay người rời đi. Lily cũng nhìn không thú vị, chậm rãi đuổi theo Ikkyo. Samantha ngược lại là đang do dự, có hay không muốn đi qua ngăn cản. Nếu như là bình thường gặp, là sẽ đi ngăn cản dưới, mà tại nhiệm vụ bên trong, Samantha thì sẽ chọn không nhìn, chủ yếu sợ trì hoãn nhiệm vụ, đến lúc đó vậy liền phiền phức lớn rồi. Bất quá, trước mắt nhiệm vụ, ngăn cản hạ ngược lại là không quan trọng, cho nên vẫn là đi ngăn cản dưới tốt. Huy, các ngươi đang làm cái gì? Không cho phép đánh nhau. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.